Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Master Sword. Canh, 3, 143 Linh kéo về Mistil tự in quấn quanh không gian bảo thạch. Không có không gian bảo thạch lực lượng làm chèo trống, không gian vòng xoáy lập tức một lần nữa sụp đổ trở về. Thân thể đảo ngược. Cấp tốc hướng nghiêng xuống phương rơi xuống, một cái lao xuống, dẫm lên tấm chắn ném hai cái bom liên tục dẫn bảo. Tốc độ lập tức lại tăng lên hai cái bậc thang, Linh liền phảng phất muốn đụng đầu vào bay tới đạn hạt nhân bên trên đồng dạng. Tony thấy choáng, hỏi hai cái công chúa, Linh đây là muốn làm cái gì? Zelda cùng công chúa Muso đồng thời ngầm hiểu, cười nói. Hắn muốn siêu tơn, khoảng cách đã không cho phép Linh dùng từ lực bắt lấy khí cải biến đạn hạt nhân phóng tới. Cho nên Linh trực tiếp quyết định chính mình bị lệch đạn hạt nhân phương hướng. Lúc này đi vào đạn hạt nhân bắn vọt trên quỹ đạo. Đạn hạt nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bảo, mà nếu như bảo tạc Linh đem hài cốt không còn. Cộc, Linh phất tay đánh ra một cái siêu tơn. Tấm chắn đánh ra đầu đạn hạt nhân, cái kia kim loại cùng kim loại va chạm thanh âm, cách thật xa đều có thể rõ ràng nghe thấy. Hó cai ánh mắt tốt nhất, trông thấy Linh dùng tấm chắn đập nện đầu đạn hạt nhân. Lập tức lỗ tai tê dần, còn không người dám thô bạo như vậy đối đãi nhân loại sử thượng đáng sợ nhất. Vũ khí, Linh cảm nhận được quen thuộc xúc cảm. Loại kia trong trẻo tấm chắn đập âm thanh, đúng là hắn ngàn vạn lần rèn luyện theo đuổi hiệu quả. Linh từ trước đến nay mang đến cho người khác cảm giác an toàn, nhưng là chính hắn cảm giác an toàn đến từ siêu tơn. Siêu tơn, phản kích hết thảy, mặc kệ là một mảnh lông vũ, vẫn là diệt thế gamma xạ tuyến bào, chỉ cần tấm chắn nơi tay, Linh đều có lòng tin phản kích trở về. Học đối phó Hinox lần kia, góc độ một cái yếu ớt điều chỉnh, Linh trên không trung mạnh mẽ bên hông uốn éo, hất ra tấm chắn, đầu đạn hạt nhân dựa theo Linh dự định phương hướng, cấp tốc hướng vòng xoáy màu đen lúc này chỉ còn một chút xíu vết tích bay đi. Linh ánh mắt nhìn qua đạn hạt nhân, lúc này cơ hồ đình chỉ hô hấp, đạn hạt nhân mặt ngoài truyền đến một trận vặn vẹo. Giống như là cái bóng trong nước, theo mặt nước gợn sóng mà biến hình, đạn hạt nhân phảng phất là mặt nước một cái vòng xoáy cái bóng. Bị hút vào trong đó, đầu đạn hạt nhân biến mất không thấy gì nữa, bị bóp méo không gian đặt vào đến một vùng vũ trụ khác không gian vị trí chỗ ở. Thành công rồi, Zelda reo hò, lập tức ôm lấy công chúa Muso. Công chúa Muso cũng là trên mặt cười yếu ớt, khẩn trương bả vai lập tức thư giãn xuống. Tony há mồm, cho nên nói, Linh như thế mạng lớn, là thượng đế bảo hộ, vẫn là các người Hylia nữ thần bảo hộ. Những chuyện này phát sinh quá nhanh, Linh từ quyết sách đến hành động, lại đến sau cùng kết thúc, chỉ tốn không đến nửa phút, hắn cơ hồ dốc hết năng lực chính mình cực hạn. Dù là chỉ cần là cái nào đó khâu sai lầm một bước. Vạn nhất tốc độ chậm một chút. Vạn nhất không gian bảo thạch không cách nào lần nữa đem thời không vòng xoáy trống ra. Vạn nhất cuối cùng một viên đạn hạt nhân phóng đi lúc. Mà không gian vòng xoáy đã biến mất. Hắn đều đem bị đáng sợ vụ nổ hạt nhân bao phủ. Linh căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng xuống. Hắn bắt đầu từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Không gian vòng xoáy đã phủ kín. Tất cả tại trên địa cầu Chitauri người. Xe bay, cự quy nhất thời nhau nhau tê liệt chết đi. Lúc này, trong lòng vang lên Hylia nữ thần dù gì âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện. Thu hoạch được khu ma chi kiếm giai đoạn thứ nhất. Master Sword. Linh mỏi mệt thân thể lập tức bị nữ thần ban thưởng tỉnh lại. Hắn vội vàng lấy ra vũ khí trong không gian Master Sword. Đoan chính kiếm thể, lưỡi kiếm rõ ràng phản xạ ra linh nửa Trương Hân vui mặt. Chuôi kiếm như là cánh chim triển khai, nắm trong tay xúc cảm, liền phảng phất lôi kéo gieo đa cổ tay đồng dạng. Rõ ràng là vừa xuất ra bảo kiếm, linh lại có thể cảm nhận được. Master xuất thân kiếm nhiệt độ cùng mình nhiệt độ cơ thể đồng dạng. Phảng phất đây không phải một thanh vũ khí, mà là linh khí quan đồng dạng. Master xuất, khu ma chi kiếm, phong ma chi kiếm, mỗi khi hắc ám giáng lâm nhân gian, liền sẽ có người mang sứ mệnh dũng giả hoành không xuất thế. Trải qua gặp trắc trở, rút ra khu ma chi kiếm, đạp vào phong ấn ma vương con đường, vượt mọi chông gai, thẳng đến đem hắc ám một lần nữa trấn áp, mượn nữ thần lực lượng còn thế giới một cái sáng tỏ bầu trời. Thanh kiếm này chính là linh trình hắn hóa thân. Hầu trông thấy linh rớt xuống, đang chuẩn bị nhảy tới tiếp được linh, chợt nhìn thấy linh thân thể tại phát ra cường quang, hạ xuống tốc độ cũng bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Thế là liền đứng tại chỗ bất động. Zelda cùng công chúa Muso vội vàng cưỡi chim bay hướng linh hạ xuống vị trí đánh tới. Trong lòng các nàng đồng thời cảm nhận được một trận xúc động. Công chúa Muso nhìn thấy nàng tường hòa vương quốc, mà Zelda thì nhớ tới mình cùng linh tại Hyrule trên đại lục tìm kiếm nữ thần chúc phúc cái kia đoạn lữ trình. Trong nháy mắt rất nhiều tốt đẹp sự tình đều tung bay ở trong lòng. Linh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hắn toàn thân đều phát ra màu trắng ánh sáng, hình dáng đều biến thành mơ hồ, mà trong tay Master Sword thì phát ra ông ông tiếng kiếm reo. Hai cái công chúa cũng tại lúc này vội vàng rơi xuống đất, đồng thời chạy tới cùng nhau ôm lấy Linh. Hao, Roger, Natasha, Hawkeye cũng chạy tới. Tony loạn trà loạn choạng mà bay xuống, thao chùy đập vào trên mặt đất. Bốn tên anh kiệt cũng cảm nhận được Master Sword gợn sóng, nhào nhào hiện ra thân ảnh, xuất hiện tại Linh bốn phía, nhào nhào cười nói, chúc mừng. Chỉ bất quá Mipha nhìn xem hai cái ôm công chúa lấy Linh, cười đến có chút miễn cưỡng. Tony cho hai cánh tay thổi khí đi tới, cười nói, anh hùng đánh xong thắng trận về sau, hoàn toàn chính xác cần nữ hài tử ôm. Bất quá, ta cảm giác ta hiện tại thật đói. Nhiệm vụ hoàn thành, ta cảm giác S-H-I-L-D hẳn là sẽ không nuôi cơm. Ta mời mọi người đi kề bên này một nhà Mexico thịt nướng cửa hàng ăn một chút gì. Mặc dù ta chưa ăn qua, bất quá hương vị hẳn là sẽ làm người vừa lòng. Thiên không mẫu hạ bên trên gieo hò một mảnh. Hiu cùng câu sần đều là cuối cùng không còn thẳng tắp đâm trên mặt đất, mà Nick trên đầu móc ra hai ba đạo huyết ngấn, hai tay chống trên bàn gượng cười. Hắn không nghĩ tới New York đại chiến sau cùng nguy hiểm là tới từ địa cầu tự thân. Trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng không có lộ ra, chỉ là quay đầu cười nói, các ngươi nhìn thấy sao? Linh là phát ra ánh sáng rơi xuống đất. Nếu như dân chúng trông thấy cái này tấm cảnh tượng, sẽ khiến như thế nào rối loạn đâu? Các ngươi nói sẽ có hay không có người coi Linh là thành thần? Ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, nhà ai Tony đề cử Mexico thịt nướng trong tiệm, một nhóm mỏi mệt dũng sĩ làm một bàn, im lặng không lên tiếng ăn đồ vật. Tony cắn hai cái thịt, liền bĩu môi buông xuống. Hương vị một lời khó nói hết. Hắn thật hối hận tới nơi này. Công chúa Muso cùng Zelda một ngụm không nhúc nhích. Pep không biết đi đâu tìm chút trái cây, khẳng định không đưa tiền cho hai cái công chúa. Sau đó mình ngồi ở trên bàn gặm, ghét bỏ mà nhìn xem liếc mắt Linh hiện tại ăn thịt nướng. Chỉ có Linh cùng Tho vô cùng cao hứng miệng lớn ăn. Hawkeye len lén cùng Natasha nói chuyện, không nghe thấy thanh âm, cảm giác là dùng môi ngữ trò chuyện, nội dung hẳn là nhà rãnh nơi này đồ ăn. Banner cùng Roger thì xem ở Tony trên mặt mũi, một ngụm lại một ngụm đang cắn.